Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một cấp giày cỏ Lý Bạch. Cái này một bài thơ Lý Bạch làm xong về sau, Tống Kiệt cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Cái này mẹ hắn, là thơ, Tống Kiệt tế bào não đang bay nhanh chết đi, mặc hắn suy nghĩ nát óc. Cũng nghĩ không ra được Lý Bạch đã từng viết, đã từng dạng này một bài thơ. Tống Kiệt là chưa kịp phản ứng. Ở bên cạnh không biết chuyện ra sao, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn hắn trực tiếp làm vui vẻ. Vừa uống vào bia lập tức liền cho phun tới. Anh chàng, người cái này tiểu hoàng thơ có thể a 6666. Giảng chân. Ngươi là ta gặp qua ngoại trừ ta đại ca nhất không muốn mặt một người. Bội phục, bội phục. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ôm quyền nói. Mà Lý Bạch trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khí chất là như thế nho nhã. Nếu như hắn không phải mới vừa thuận miệng nói ra một bài tiểu hoàng thơ, rất khó đem như thế một người toàn thân tràn ngập khí chất thi nhân cùng vừa rồi tiểu hoàng thơ liên hệ đến cùng một chỗ. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lý Bạch làm xong thơ về sau, thế mà bắt đầu hát lên ca. Hơn nữa còn là địa cầu ca. Xem ra người vương giả này vinh quang bên trong nhân vật cũng là tinh thông địa cầu văn hóa a. Tống Kiệt có chút xấu hổ, nhưng là vì Lý Bạch mặt mũi, vì mình ăn vạ nhiệm vụ có thể thành công hoàn thành, Tống Kiệt vẫn là ôm quyền, lộ ra một bộ khâm phục biểu lộ. Bội phục, tiểu đệ ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, lần đầu gặp được so ta còn có thể làm ra vẻ xiên người. Bội phục, Lý Bạch cười nhạt một tiếng. Cái này gọi khí chất. Tống Kiệt im lặng, chuyện tốt gật đầu, đón lấy, Lý Bạch quỳ xuống, liền muốn đi uống trên mặt bàn để rượu. Tống Kiệt xem xét, lập tức liền đè xuống bình rượu. Nở nụ cười, ha ha, tiên sinh, rượu là rượu ngon, nhưng là ngươi cũng không thể uống chùa a. Lý Bạch nhìn thoáng qua Tống Kiệt, trong ánh mắt không có chút nào thần sắc. Ngươi muốn cái gì? Lý Bạch nói trúng tim đen, dù sao người ta cũng là thế giới trò chơi bên trong dạy yêu nghiệt. Trí thông minh IQ khẳng định không là bình thường cao. Ta muốn không nhiều. Rượu của ngươi hũ cho ta, rượu của ta, cho ngươi, Tống Kiệt du côn cười nói. Lý Bạch sau khi nghe xong, nhìn một chút bên hông mình treo bầu rượu, lại nhìn một chút trước mặt vò rượu, mỉm cười, bằng một vò rượu liền muốn đổi đi rượu của ta hũ. Buồn cười, dứt lời, Lý Bạch trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, tay trực tiếp tại bình rượu bên trên sờ một cái. Bình rượu liền biến mất không thấy, lại nhìn bản thân hắn, trực tiếp hóa thành một đạo gió táp, theo đám người khe hở bên trong xuyên thẳng qua ra ngoài. Trực tiếp biến mất tại phong vân đài cầu sảnh, mà Tống Kiệt thì là mặt đen thui, cắn răng nghiến lợi nói ra, móa nó, ăn cướp trắng trợn a, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi dạng này. Cũng đừng trách lão tử không lưu tình. Dứt lời, Tống Kiệt cũng một người bay lên từ trên ghế salon vọt ra ngoài. Bộc phát ra tự mình toàn bộ tốc độ. Xông ra phong vân đài cầu sảnh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục ngơ ngác nhìn Tống Kiệt đi xa. Bọn hắn thậm chí ngay cả đuổi theo tâm tư đều không có. Bởi vì Tống Kiệt quá nhanh, mà Tống Kiệt ra phong vân đài cầu sảnh về sau, liếc mắt liền thấy được hướng về một bên trong ngõ hẻm đi xa Lý Bạch thân ảnh. Tống Kiệt cũng là không chút do dự liền đuổi theo. Tống Kiệt trong nội tâm kia là một người tức giận a, lại dám ăn cướp trắng trợn hắn Tống Kiệt đồ vật. Hắn Tống Kiệt chưa hề đều là đoạt người khác đồ vật. Chỗ nào bị người khác đoạt lấy đồ vật? Về phần đánh thắng được hay không Lý Bạch, vấn đề này Tống Kiệt không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cũng không biết Lý Bạch thực lực có đánh hay không qua được, thử một lần mới biết được. một trước một sau hai thân ảnh tại nhỏ hẹp trong ngõ hẻm một trận phi nước đài. Trong đó hai người chạy qua không ít giao lộ, nhiều lần Tống Kiệt đều kém chút mất dấu. Bất quá Lý Bạch tựa hồ đang tận lực chờ lấy Tống Kiệt. Nhưng Tống Kiệt miễn cưỡng có thể đuổi theo Lý Bạch. Tống Kiệt chạy tốc độ tuyệt đối có thể so với Lưu Tường. Bởi vì thể nội sở hữu dị năng tồn tại, Tống Kiệt thân thể từng cái phương diện đều trải qua rất lớn tăng cường. Rốt cục, tại 10 phút về sau, phía trước chạy Lý Bạch ngừng lại. Hắn đứng tại hẻm một bên, mặt không đỏ tim không đập đốt lên một điếu thuốc lá. Một mặt mỉm cười nhìn Tống Kiệt, mà Tống Kiệt thì là thở hồng hộc ngừng lại. Nhìn thấy Lý Bạch, chính là một trận chửi ầm lên. Ngươi cái này không muốn mặt, đoạt đồ của lão tử còn muốn chạy. Lý Bạch cười nhạt một tiếng, ngươi cái này không sợ chết, biết ta là Lý Bạch còn dám đuổi theo ra đến, ngươi không sợ chết sao? Lý Bạch nói xong, Tống Kiệt lập tức liền cười. Ha ha, ta Tống Kiệt từ nhỏ đến lớn cái gì đều sợ, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Tống Kiệt lớn mật là có tiếng, 3 tuổi ăn trộm gà trứng, 5 tuổi đánh cầu đàn, 6 tuổi liền nhìn lén quả phụ tắm rửa. Nếu là hắn không lớn mật, cũng không có khả năng tại Hàm Thị Đại học làm ra nhiều người như vậy thần cộng phấn chuyện lớn. Nghe vậy, Lý Bạch cười, ha ha, ngươi vận khí tốt, lần này đến, ta chỉ dẫn theo một đôi giày cỏ, mà lại, ta là một cấp. Tống Kiệt nghe, lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Tại Vương Giả Hạp Cốc bên trong, anh hùng đẳng cấp có 1 đến 10 cấp 5, một cấp thấp nhất, cấp 15 tối cao, mà mỗi cái anh hùng đều có thể trang bị 6 cái trang bị. Trong đó giày cỏ chỉ là thêm tốc độ di chuyển một cái trang bị. Cơ hồ là người rác rưởi trang bị. Nói cách khác, trước mặt Lý Bạch là một người một cấp giày cỏ Lý Bạch. Tống Kiệt nghe, lập tức chính là trở nên kích động. Tự mình tốt xấu là một người nhất tinh dị năng giả a. Đánh một người một cấp giày cỏ Lý Bạch, đây còn không phải là cùng đùa giỡn đồng dạng. Ha ha, đã ngươi là một cấp giày cỏ Lý Bạch, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Kiệt lúc này du côn cười một tiếng, Lý Bạch cũng mỉm cười. Mặc dù ta là một cấp giày cỏ Lý Bạch, nhưng là đánh một người nhất tinh dị năng giả, vẫn là một điểm áp lực đều không có. Dứt lời, Lý Bạch mỉm cười, cái gặp hắn một người xoay người, trên không trung chuyển hai vòng, một đạo bạch quang nhấp nhoáng. Trong nháy mắt, Lý Bạch trên người trang phục liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Giày của hắn biến thành màu đen dày vải. Nguyên lai phá vỡ được sắc quần jean, cũng thay đổi thành một cái ngăn nắp quần dài màu đen. Mà hắn thân trên kia một cái bẩn nửa tay áo, cũng là dây biến thành một cái đỏ thêm phí công gió lớn áo. Trước kia lôi thôi râu ria cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra Lý Bạch sạch sẽ trắng nõn cái cằm, lôi thôi tóc cũng là trong nháy mắt biến thành một đầu phiêu giật mái tóc dài màu nâu. Mà hồ lô kia bầu rượu, cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở cái hông của hắn. Cực kỳ hấp dẫn người chú ý, chính là phiêu phù ở Lý Bạch bên người một cái dài 5 thước kiếm. Nói đó là một thanh kiếm, kỳ thật càng thêm giống như là một cây đao. Một cái vừa lái lưỡi đao, một bên không có mở lưỡi thẳng tắp đường đao. Lối ăn mặc này một đổi tại Lý Bạch trên thân, khí chất của hắn liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng không tiếp tục là vừa rồi cái kia lôi thôi quái thúc thúc, mà là chân chính biến thành vương giả vinh quang bên trong đám người nam thần. Lý Bạch, Tống Kiệt cũng là ngơ ngác nhìn Lý Bạch, rất lâu nói không ra lời. Lý Bạch lần này biến thân là thật kinh diễm đến Tống Kiệt. Lần này, hắn Tống Kiệt rốt cục thấy được chân chính Lý Bạch. Là chân chính chính xuất hiện ở trước mặt hắn công việc Lý Bạch. Đồng thời, Lý Bạch thay đổi trang phục tốc độ cũng là hù dọa Tống Kiệt. ta dựa vào, ba lạp lạp ma tiên biến a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.